Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45 tranh luận. Loại này một tòa thành trì có tu vi sinh vật biến mất, không phải chỉ là đơn độc vài người biến mất. Ở tu tiên giới sớm đã ồn ào huyên náo, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, huống chi vẫn là vài tòa thành trì. Chuyện như vậy nếu xử lý không tốt, nói không chừng sẽ là tiếp theo cái đạo ma Phật đại chiến. Mà ở U Liêm Thành trong phủ thành chủ, một đám người sớm đã ngo ngoe dục dịch, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng ma môn người. Chính là bọn họ còn không thừa nhận, những cái đó tính tình hỏa bạo sớm đã ở vào sắp bùng nổ bên cạnh. Mà nghị sự trong đại sảnh cũng là một mảnh hỗn độn. Có thể dự đoán chính là nơi này vừa mới liền phát sinh quá một chút sự tình, mà ngồi ở nghị sự đại sảnh phía bên phải một người đạo tu cùng bên trái hai gã ma tu trên người đều từng người có thương. Thoạt nhìn cũng đều là chật vật không thôi. Mà nghị sự đại sảnh những người khác cũng không thấy có bao nhiêu hảo, đều nói không phải chúng ta làm, không phải chúng ta làm. Các ngươi này đó đạo môn người muốn tìm cha liền nói thẳng. Ta Âm Quỷ Tông nhưng không sợ các ngươi. Nói chuyện chính là kia chật vật nhất hai gã ma môn người trong đó một người. Âm Quỷ Tông Nguyên Anh lão tổ Thái Vân. Người này tính tình là có tiếng táo bạo, phi. Ngươi cái này xú không biết xấu hổ lão ma đầu. Ngươi nói có thể tin sao? Ngươi đó là tiếng người sao? Nói chuyện chính là đạo môn bên này có tiếng hỏa thuốc nổ. Linh Khư Tông Dực Phiệt Đạo Quân, này hai người ở đạo ma hai bên đều là có tiếng tính tình nóng nảy. Không cần xử hắn, ngươi chỉ cần xử hắn. Hắn một cái khó chịu liền sẽ tính tình phía trên. Sau đó bất chấp tất cả, mà hai người kia cũng là trước hết bắt đầu động thủ người. Hiện giờ hai người đều là chật vật không thôi, hảo ngươi cái đạo sĩ thúi. Ngươi còn dám mắng ta? Ta nói cho ngươi, ta Thái Vân còn chưa từng có hù quá ai. Không có đã làm chính là không có đã làm. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta ma môn chính là dễ khi dễ. Chọc nóng này ta, chúng ta đều đừng nghĩ hảo quá. Ha ha, khi ta sợ quá a. Tới a, mắt thấy lại muốn đánh lên tới hai người. Thanh Nguyễn Yểm Thanh Đàn Sư Thái ra tiếng đến, nhị vị thí chủ vẫn là trước bình tĩnh đi. Chúng ta tới nơi này chủ yếu sự tình vẫn là điều tra rõ chuyện này ngọn nguồn. Cũng hảo cứu ra những cái đó biến mất người, sự tình còn chưa đủ minh bạch sao? Chuyện này chính là bọn họ ma môn làm. Còn có cái gì hảo cha? Những cái đó cửa thành thượng đồ vật không cần nói cho ta không phải ma khí. Bổn quân đôi mắt còn không có hạt rớt. Chẳng lẽ bọn họ nói không phải liền không phải sao? Bọn họ là ma tu. Lời nói như thế nào có thể thật sự? Ta xem chính là bọn họ ở trốn tránh. Dực Phiệt Chân Quân lời nói hiển nhiên đắc tội ở đây ma tu. Những cái đó nguyên bản liền chịu đựng ma tu thiếu chút nữa lại lần nữa bạo tẩu. Nhưng là kia thành trì phía trên thật là ma khí. Vẫn là tinh thuần vô cùng ma khí. Nhưng là bọn họ cũng đã điều tra qua phía chính mình. Đích xác không có động qua tay, mà Dực Phiệt Chân Quân hiển nhiên nhận định đó chính là ma tu làm. Những cái đó ở thành trì phía trên ngập trời ma khí chính là tốt nhất chứng cứ. Huống chi lúc ấy còn có Thanh Hoan Tông yêu nữ Khê Hạm đánh giám. Ta nói không phải chúng ta làm. Ngươi thiên nói là chúng ta làm. Chẳng lẽ ngươi nói là chính là sao? Ta còn nói là các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Vu oan hãm hại đâu? Rốt cuộc các ngươi đạo môn cũng không phải không có ra quá người như vậy. Lời này vừa nói ra, đạo môn bên này người sắc mặt hiển nhiên không tốt lắm. Đích xác như hắn theo như lời, bọn họ bên này cũng xuất hiện quá nhập ma tu sĩ. Lại còn có là cái loại này khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật đại ma đầu, ở đây sắc mặt nhất không? Tốt không gì hơn Diệu Pháp Môn cùng Vạn Đạo Tông hai vị Nguyên Anh chân quân. Hết chương.